Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 34, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Nó và hắn kết hôn không bao lâu thì anh ra nước ngoài du học. Anh muốn đi xa, một phần muốn vươn xa tài năng của mình, một phần để quên đi nó, quên đi mối tình đầu đơn phương. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhật Bản, hôm nay là buổi hòa nhạc đầu tiên của anh đã rất mong đợi đến ngày này. Đúng như anh mong đợi, kết quả vươn xa tưởng tượng, danh tiếng anh vang khắp thế giới nhanh chóng. How do I lie, how do I get through the night without you? If I had to lie without you, what kind of lie would that be? Oh, I need you in me arm, need you to hold. You're me one, me heart, me soul. If you ever leave, baby, you would take away everything good in me life. And tell me now, how do I lie without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever, ever survive? How do I, oh how do I lie? Without you, the be no sun in me sky. There would be no love in me life. The be no one left for me. And I, baby I don't know what I would do. It be lost if I lost you. If you ever leave, baby you would take away everything real in me life. And tell me now, how do I lie without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever, ever survive? How do I, oh how do I lie? Please tell me baby, how do I go on? If you ever leave, baby you would take away everything. I need you with me. Baby don't you know that you're everything. Good in me lie, and tell me now, how do I lie without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever, ever survive? How do I, oh how do I lie? How do I lie without you? How do I lie without you baby? How do I lie with you? How do I lie without ya baby? Anh đang đàn thì một giọng hát cất lên. Anh không ngờ anh có thể lần nữa nghe một giọng hát hay như nó, ngó xung quanh tìm nơi phát ra giọng hát ngọt ngào đó. Chào anh, tôi hát không làm phiền anh chứ? Gạch dưới một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt anh, nở nụ cười ngọt ngào. Cô hát thật hay, gạch dưới anh cũng nở nụ cười tỏa nắng đáp lại. Vậy sao, cảm ơn anh, gạch dưới cô gái đó thẹn đỏ cả mặt. Anh mỉm cười trước bộ dáng đáng yêu của cô. Đây là lần thứ hai tôi được nghe giọng hát hay như thế, gạch dưới anh không thể không cười nhớ lại lần đầu nghe nó hát cũng bộ dáng nghẹn ngùng đỏ mặt khi anh ôm. Người đó là ai vậy? Gạch dưới cô gái đó cũng tò mò muốn biết. Người con gái tôi yêu đơn phương, gạch dưới mắt anh đượm buồn. Âu, gạch dưới cô thỏa mãn tò mò. Tôi có thể biết tên cô không? Được chứ, tôi tên Ngọc Nhi. Rất vui được làm quen với cô, tôi là Kỳ Dương. Tôi rất hâm mộ anh A Tương Đương, anh đánh đàn rất đỉnh đó, gạch dưới Ngọc Nhi giơ ngón cái ý bảo anh là số một. Anh chỉ mỉm cười, cô bé này thật dễ thương. Vậy cô có muốn tôi đệm đàn cho cô không? Muốn, rất muốn A. Tương Đương anh không hiểu vì sao rất muốn đánh đàn cho cô bé này suốt cả đời. Anh đánh đàn suốt đời cho tôi luôn nhé, gạch dưới Ngọc Nhi tinh nghịch cười. Anh mỉm cười tỏa nắng, được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thế là một tình yêu sắp nở hoa mũ mũ cách chương.